mà Âm Hải Địa Tôn vừa mới động, nguyên bản đi theo hắn vài tên cao thủ cũng nhanh chóng là mấy tên kia tụ tập lại. Ở đây động tác lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý, đều là ào ào nhìn tới. Các ngươi ở tại chỗ này, không cần đi đâu, Âm Hải Địa Tôn lạnh lùng nói ra. Dựa vào cái gì? Trong một tên đỉnh phong nhân tôn gầm lên nói. Chúng ta là Thánh Huyễn tộc nhân, Âm Hải Địa Tôn ngươi dựa vào cái gì lại ngăn cản chúng ta? Chấm, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có thể đơn giản giết các ngươi. Âm Hải Địa Tôn lạnh giọng nói, sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía trên sân vài tên địa tôn. Kim Kiếm Địa Tôn, Vô Song Địa Tôn, Bạch Cốt Địa Tôn. Chư vị đều là vạn tộc chiến trường phía trên các tộc đỉnh cấp cao thủ, tại hạ có một đề nghị như thế nào? Hắn ù ù nói ra, hướng về phía vài tên địa tôn mở miệng. Khách Trương,